Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 100, ngoài ý muốn người. Góc truyện audio.com. Taxi đứng ở một đống xa hoa cửa biệt thự. Tuy rằng không phải trên đỉnh ngọn núi cái kia mấy chàng đỉnh cấp biệt thự, nhưng có thể trụ người ở chỗ này đồng dạng là không giàu sang thì cũng cao quý. Tuyệt đối là toàn Hồng Kông đều có tên tuổi nhân vật đứng đầu. Cinder nhảy lên xuống xe, quay đầu lại nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút, một cắn xuống môi, đột nhiên quay người ở hắn trên gương mặt nhẹ nhàng một nụ hôn. Tuấn ca, cảm tạ ngươi cứu ta. Chấm, nói xong không để ý Hoắc Văn Tuấn phản ứng. Bừng nóng lên khuôn mặt nhỏ vội vã mà chạy vào biệt thự. Bên trong xe, ở tài xế ước ao ghen tị trong ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn sờ sờ bị thân vị trí, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt xuyên qua xa hoa đình viện, lạc ở cái kia nhỏ bé mềm mại yểu điệu thiên ảnh bên trên. Mơ hồ có thể thấy được một cái khí chất cao nhã. Vóc người linh lung nữ hải từ bên trong biệt thự đi ra. Cùng Cinder nói rồi mấy câu nói. Tựa hồ là đang trách móc nàng. Cinder lôi kéo tay của cô bé một trận làm nũng. Sau đó hai người cùng nhau đi vào trong phòng. Đóng cửa lại trước. Cinder quay đầu lại trương nhìn một cái. Cùng Hoắc Văn Tuấn ánh mắt xa xa chạm nhau. Lập tức dường như chấn kinh thỏ trắng bình thường thu về đầu nhỏ. Nhìn đóng lại cửa lớn. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc chốc lát. Lập tức để tài xế lái xe. Bên trong biệt thự, Đồng Khả Nhân nhìn mình cái này không bớt lo biểu muội, nghiêm mặt nói. Chấm, Cinder, tại sao trở về muộn như vậy? Có biết hay không rất nguy hiểm a? Cinder hì hì nở nụ cười. Tiến lên kéo biểu tỷ tay. Lung lay làm nũng nói. Biểu tỷ, người ta biết sai rồi rồi. Lần sau sẽ không? Đồng Khả Nhân nâng lên ngạch, lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Đối với cái này nghịch ngợm gây sự tiểu biểu muội, chính mình thực sự là bắt nàng không có cách nào. Quyến rũ địa liếc nàng một cái, duỗi ra tinh tế ngón tay trắng nõn chỉ trỏ gáy của nàng. Tức giận sẵn giọng, ngươi nha, lại nghịch ngợm liền đem ngươi đưa đến nước Mỹ đi. Để gì cùng dưỡng đến quản giáo ngươi. Cinder mới không sợ cái này mạnh miệng nhẹ dạ biểu tỷ. Lập tức lại là một trận làm nũng. Đồng Khả Nhân tinh xảo trang nhã ngọc dung trên tràn đầy bất đắc dĩ. Được rồi, thực sự là bắt ngươi hết cách rồi. Nhanh đi cọ rửa ngủ đi. Hì hì, biểu tỷ tốt nhất, mu ma, quăng một cái hôn gió. Cinder nhảy nhảy nhót nhót địa chạy đi trên lầu. Đồng Khả Nhân vừa bực mình vừa buồn cười lắc lắc đầu. Trên lầu, đóng cửa phòng, Cinder một hồi nhào vào trên giường. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm gối hì hì mà cười. Hoắc Văn Tuấn, sờ sờ môi mình, Cinder có chút ngây dại. Ngày thứ hai, phong tình tạp chí xã bên trong. Hoắc Văn Tuấn, Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh cùng Hoàng Chiêm bốn người ngồi ở trong phòng họp. Biết một chút tình huống căn bản, Hoàng Chiêm đối với cái này chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ tạp chí xã hết sức hài lòng. Thậm chí có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đặc biệt làm Hoắc Văn Tuấn nói ra còn đem cùng một cái loại nhỏ xưởng in ấn hợp tác. Mà là lấy giá vốn hợp tác tin tức sau. Càng là kinh hỉ, hắn mặc kệ chúng có cái gì tin tức. Để nhà này xưởng in ấn đáp ứng rồi như thế chịu thiệt điều kiện. Hắn chỉ quan tâm dáng dấp như vậy có thể tiến một bước hạ thấp thành bản cùng đề hiệu suất cao. Mà khi Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai nói cho hắn một ít đến từ 30 năm sau thiết kế, sắp chữ, tiếp thị lý niệm sau, càng là coi như người trời, như nhặt được chí bảo, chỉ có chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Mới hiểu được những thứ đồ này chân chính giá trị vị trí. Đồng thời, đối với Hoắc Văn Tuấn đưa ra lấy thưởng thức cao thượng, nhạc mà không dâm, làm thu hút, đi cao cách điệu, trung sản giải trí tiêu phí con đường hạt nhân lý niệm cũng là vô cùng tán đồng. Nguyên bản Hoàng Chiêm cũng muốn đề Nhưng hắn cũng chỉ là mơ hồ có chút khái niệm, cũng không có Hoắc Văn Tuấn như vậy cụ thể. Nhưng không nghĩ hai người ý nghĩ càng là bất mưu nhi hợp. Thậm chí Hoắc Văn Tuấn so với hắn cân nhắc còn muốn Chu An Lành thành thục. Đối với cái này tuổi trẻ ông chủ, hắn hoàn toàn phục, lúc này giờ khắc này. Hoàng Chiêm có 10 phần tự tin, tất nhiên có thể làm ra một bản làm người thán phục tạp chí đến. Cuối cùng, Hoàng Chiêm vỗ bộ ngực bảo đảm, thứ 6 tuần này nhất định có thể để trong tạp chí thị. Đối với Hoàng Chiêm năng lực cùng thái độ Hoắc Văn Tuấn rất hài lòng. Xem ra chính mình không có tìm lộn người. Sau đó, Chiêm Mễ lại mang theo Hoắc Văn Tuấn đi gặp một hồi hắn tìm đến nhiếp ảnh gia. Biết Tuấn ca đối với này vô cùng coi trọng, vì lẽ đó hắn cũng không có keo kiệt tiền tài. Chuyên môn tìm nghiệp bên trong một cái có chút danh tiếng nhiếp ảnh gia, gọi là Điền Địch Văn. Hoắc Văn Tuấn cùng hắn thấy dưới bề mặt, hơi hơi khảo sát một chút, phát hiện cái này Điền Địch Văn trình độ không sai. Quay chụp một ít thành nhân hướng về bức ảnh thừa sức. Hơn nữa cái tên này dáng dấp còn vô cùng anh Tuấn. So với Chiêm Mễ cũng không kém. Nhiếp ảnh ra quyết định. Còn người mẫu, chỉ cần có tiền cũng không khó tìm. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ bàn giao rõ ràng. Hoàng Chiêm gật gật đầu biểu thị hiểu rõ. Có vị này người châu bò giúp đỡ. Hoắc Văn Tuấn liền ung dung hơn rồi. Đem trong tạp chí thị sự giao cho Hoàng Chiêm. Dặn dò Chiêm Mễ ở bên cạnh nhìn nhiều nhiều học sau. Hoắc Văn Tuấn rời đi tạp chí xã. Hai ngày sau, công việc xong xuôi chuyển trường thủ tục. Hoắc Văn Tuấn chính thức nhập học Thánh Dục Cường. Xảo chính là, vẫn như cũ vẫn là lớp 10B. Nguyên bản là không nhanh như vậy. Bình thường chuyển trường thủ tục làm đến ít nhất phải nửa tháng. Có điều có tiền có thể bắt quỷ say cối. Ngược lại bây giờ Hoắc Văn Tuấn cũng không kém chút tiền này. Cùng hắn cùng chuyển trường còn có Mã Thanh Hà. Đối với nàng tới nói, tiền vậy thì càng không là vấn đề. Trực tiếp yêu cầu cùng Hoắc Văn Tuấn một cái lớp học. Thánh Dục Cường có thể đủ quật khởi mạnh mẽ. Cái sau vượt cái trước sánh vai Edinburgh như vậy lâu năm trung học. Dựa vào chính là linh hoạt kinh doanh lý niệm. Có tiền hết thảy đều tốt làm. Liền hai người lần thứ hai trở thành ngồi cùng bàn. Đối với này, Mã Lục Giáp tuy rằng hơi buồn bực, nhưng cũng không có biểu thị phản đối. Có điều để Hoắc Văn Tuấn bất ngờ chính là, ở Thánh Dục Cường hắn không chỉ gặp phải không ít đồng dạng từ Edinburgh chuyển trường tới được bạn học, còn nhìn thấy vài cái đổi nghề lão sư. Bên trong liền bao quát Hà Mẫn. Chúng ta lại gặp mặt. Nhìn cười tươi rói đứng ở trước mặt. Mặt lộ vẻ nụ cười Hà Mẫn. Hoắc Văn Tuấn trong lòng không nhịn được sinh ra một tia ý mừng. Hà lão sư, sau đó xin mời nhiều chăm sóc. Hoắc Văn Tuấn khóe miệng uốn cong. Ánh mắt thâm thúy xem Hà Mẫn tim đập hơi có chút gia tốc. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tuấn ca. Buổi trưa, Hoắc Từ Quân trực tiếp chạy tới lớp tìm Hoắc Văn Tuấn. Từ khi biết được Hoắc Văn Tuấn muốn chuyển trường đến Thánh Dục Cường sau, nàng liền cao hứng không được. Một hồi khóa liền không thể chờ đợi được nữa mà chạy tới. Hoắc Văn Tuấn cùng Hoắc gia ba huynh muội quen biết tháng ngày không tính ngắn. Lẫn nhau được cho khá là quen thuộc. Lúc này sờ sờ Hoắc Từ Quân đầu, cười nói. Sau này chúng ta nhưng dù là bạn học, hì hì, Hoắc Từ Quân cười tươi như hoa, đưa tay kéo qua bên cạnh một cái nữ hài. Tuấn ca, để ta giới thiệu một chút, đây là bạn học ta cùng bạn tốt Cinder. Tuấn ca, Cinder mắt như trăng lưỡi liềm, ngọt ngào mà kêu một tiếng, không nghĩ đến ở đây lại gặp được vị này thiếu nữ. Hoắc Văn Tuấn nhất thời ngẩn người. Nguyên lai ngươi cũng là Thánh Dục Cường học sinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Hai người lại nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Hơn nữa đối phương còn cùng mình là cùng một trường bạn học. Các ngươi nhận thức. Hoắc Từ Quân kỳ quái nhìn một chút hai người. Không nghĩ đến bạn thân lại đã sớm cùng Tuấn ca nhận thức. Cinder hì hì nở nụ cười. Lớn mật mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Tuấn ca nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đây. Là trong lòng ta đại anh hùng nha. Thiếu nữ một đôi mắt sáng dịu dàng như nước. Đưa tình ẩn tình. Nhìn ra Hoắc Văn Tuấn trong lòng rung động. Hoắc Tử Quân không nhịn được bĩu môi ra. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia quái lạ cảm giác. Gần giống như khi còn bé bị bạn tốt cướp đi chính mình yêu mến nhất búp bê bình thường. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.